Chương 4, kiếm. Kiếm dùng tốt đi. Thuộc tính Trần Mạch cũng không biết mình là cao vẫn là thấp, hẳn là cao hơn thường nhân, bởi vì thiên lâm người chơi ban đầu thuộc tính là căn cứ trong hiện thực thân thể tố chất quyết định một cái duy nhất sáng chói phương tiện là may mắn, ba cái. Đây cũng là cái này tiểu la lị đưa cho Trần Mạch cái kia tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ thuộc tính mang tới hiệu quả, tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ mang tới không chỉ là nhất định tuân gia trang bị, còn có một hệ liệt cùng may mắn có liên quan sự kiện. Chuyện kế tiếp có 3 cái, đệ nhất soát cấp, cái này nhất định là mỗi một cái người chơi cần phải trải qua sự tình, đẳng cấp càng cao, vĩ mô lên cho thấy người chơi thực lực càng mạnh, soát cấp mang ý nghĩa rơi xuống trang bị cùng kim tệ, mang ý nghĩa có thể cho nha đầu này mua thân y hề phục, mua đôi giày, cũng có thể mua sắm sinh mệnh khôi phục dược thủy chờ đạo cụ. Thứ hai, hoàn thành cái này thần bí tiểu nha đầu nhiệm vụ, tìm tơ y tiểu hùng, có lẽ sẽ mang đến cho hắn rất lớn thù lao. Thứ ba, thử một chút đây tuyệt đối đại chiêu công năng tính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại một đám người chơi nghi hoặc cùng chúng thôn dân không dám tin trong ánh mắt, Trần Mạch lôi kéo tiểu nữ hài bẩn thỉu tay nhỏ hướng thôn đi ra ngoài. Ngoài thôn đã có rất nhiều người chơi bắt đầu soát cấp con đường, bên tai truyền đến chính là các loại vũ khí cùng người chơi thanh âm hưng phấn, đương nhiên bao quát các loại quái vật kêu thảm cùng bị quái vật giết chết người chơi trước khi chết khó chịu gọi tiếng. Rất lung túng một chút, người chơi ban đầu lựa chọn nghề nghiệp, sau khi đi vào ngoại trừ tân thủ áo vải ba kiện bên ngoài, đều sẽ có một thanh thuộc về cái kia nghề nghiệp vũ khí, kiếm khách kiếm, thích khách dao găm, ma pháp sư ma pháp trượng, nhưng Trần Mạch chỉ có thân này quyền cước đại ca ca tiểu hùng ở nơi nào. Tiểu La Lị nhẹ nhàng kéo Trần Mạch tay, sau đó nháy cái kia linh động mắt to. Rụt rè hỏi một câu. Trần Mạch mỉm cười nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng rối bời cái đầu nhỏ, nói, đừng vội, đại ca ca trước biến lợi hại mới có thể cho ngươi tìm tơ y tiểu hùng. Nơi này các loại quái vật đều là cấp 0, cấp 1, nhiều nhất 2 cấp, đây không phải Trần Mạch muốn, đã có vô hạn đại chiêu, như vậy hắn liền muốn đi ăn cấp lợi hại đại chiêu sử dụng soát cấp có lẽ cũng sẽ nhanh hơn không có kiếm dùng, lấy quyền cước cũng không phải quá thuận tiện. Lúc này thời điểm Trần Mạch thấy được phía trước một cái vừa mới đánh chết một con thỏ quái vật người chơi, đang ở nơi đó kiếm đồng tệ, Trần Mạch mục tiêu dĩ nhiên không phải đồng tệ, rơi xuống hết thể chỉ có. Đánh giết người mới có thể nhặt. Ngươi chờ ở chỗ này một chút. Trần Mạch đối tiểu La Lị nói một câu sau đó đi tới, vỗ một cái kia tên gọi là Gia Ngạo làm khó dễ được ta người chơi bả vai. Gia Ngạo làm khó dễ được ta nghiêng đầu qua nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Có việc Trần Mạch chỉ trong tay hắn tân thủ kiếm, nói. Ngươi lỏng một ra tay. A Lạc Gia Ngạo làm khó dễ được ta theo bản năng buông lỏng tay ra, tùy theo trong đầu của hắn truyền đến một cái hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngươi đâu khí tân thủ kiếm. Nối lỏng, sau đó thì sao cảm ơn. Sau đó hắn một mặt ngộng bức nhìn lấy cái kia gọi là Trần Mạch người chơi tiếp nhận hắn tân thủ kiếm nên ngang rời đi tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây hắn mới phản ứng được ta mẹ nó lao tử kiếm bị lừa đi tiểu tử ngươi đừng chạy kịp phản ứng Gia Ngạo làm khó dễ được ta chạy hướng về phía Trần Mạch. TTT giờ phút này một cái xanh biếc mãng xà vừa tốt vọt tới Trần Mạch trước mặt, nói là mãng xà, kỳ thật cũng liền 2 meter đi, tính không được mãng xà. Thúy lục mãng xà, phẩm cấp, 0, đẳng cấp, 1, điểm sinh mệnh, 150, tân thủ thôn bên ngoài là sống vọt rừng rậm, thường xuyên sẽ ra không có một số trong rừng rậm sinh vật, thúy lục mãng xà liền là một cái trong số đó, không độc. Kỹ năng, không siêu thúy lục mãng xà trực tiếp bắn ra cờ ơ tờ bờ cờ, lại nhảy đến giữa không trung. Mở ra cái kia tinh hồng miệng cắn về phía Trần Mạch. Trần Mạch nà mờ trả tờ cái kia quen thuộc kiếm, cái kia cảm giác quen thuộc, vòng eo hơi cong, chân phải đem mặt đất hơi giẫm hãm một tia, hướng phía trước đột nhiên xông lên kiếm ảnh hàn quang trên không trung lấp lóe. 40 trên không trung chọn, đem thúy lục mãng xà đánh bay, đổ ngang, lại là một cái thương tổn, quay người lại là một cái chém, thúy lục mãng xà rơi trên mặt đất, một kích cuối cùng cắm vào đầu của nó, thoáng qua ở giữa, 4 lần công kích. Miểu sát đinh ngươi đánh chết thúy lục mãng xà, điểm kinh nghiệm 150. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 1, điểm sinh mệnh 20, điểm ma pháp 20, thu hoạch được 10 giờ có thế tự do phân phối thuộc tính. Mẹ nó thối đệ đệ, thanh kiếm cái kia chạy tới Gia Ngạo làm khó dễ được ta nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Trần Mạch. Ung ục hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái mẹ nó một chiêu ổn định 40 thương tổn, trong nháy mắt miểu sát thúy lục mãng xà. Là cao thủ cái gì Trần Mạch quay đầu nhìn hắn một cái khụ khụ Gia Ngạo làm khó dễ được ta gãi đầu một cái vội ho một tiếng sau đó hở âm mở hư cờ cười một tiếng. Kiếm dùng tốt đi vẫn còn, ngươi cho ta. Gia Ngạo làm khó dễ được ta, ngoại tào còn có nói đạo lý hay không a cái gì gọi là hắn cho tên này hảo tiện a quan trọng vẫn là chứng trạc đàng hoàng tiện. Cái này người nào chịu nổi chủ yếu là, hắn có dám muốn a hắn cũng coi là cái thâm niên người chơi, thì vừa mới Trần Mạch thật đơn giản cày quái chiêu thức. Hắn có thế nhìn ra được, đây tuyệt đối là cao thủ mà lại thương tổn còn cao như vậy, hắn một chiêu chỉ có thể đánh ra mười mấy thương tổn đều là cấp không, chênh lệch làm sao lại lớn như. Vậy khụ khụ cái kia, đại ca thêm cái hảo hữu thôi, ta sẽ đều, nhảy, giáp còn có bóng rổ, về sau cùng một chỗ soát cấp, nói không chừng còn có thể chơi bóng rổ đây. Trần Mạch một bên đem tuân ra ba cái đồng tệ nhặt lên vừa nói, có thể hắn không có kiếm, soát cấp là làm phức tạp, cũng coi là chính mình thiếu hắn đi, nhưng là Trần Mạch không có bao nhiêu tội ác cảm giác, đây chính là trò chơi tăng thêm Trần Mạch ha ho hư, ra ngạo làm khó dễ được ta lộ ra nụ cười, hoàn toàn không có loại kia bị lừa khó chịu, dù sao đó là cái cao thủ A đại ca, cái kia, ta thì không chậm trễ ngươi soát cấp A, kiếm này đưa ngươi, về sau mang tiểu đệ bay ha ha ha nói xong. Gia ngạo làm khó dễ được ta liền cười đi ra, đi hướng cách đó không xa một tên kiếm khách hắc hắn học Trần Mạch vô vô cái kia người chơi bả vai. Làm gì gia ngạo làm khó dễ được ta chỉ trong tay hắn tân thủ kiếm, nói, ngươi lỏng một ra tay nhìn xem. Sau đó cái kia người chơi còn thật buông lỏng tay ra, tân thủ kiếm rơi vào gia ngạo làm khó dễ được ta trong tay. Đa tạ, a ha ha ha, sau đó hắn nắm kiếm cười lớn hướng nơi xa chạy vội ngọa tào, ngươi đặc biệt muốn chết ta đứng lại cho ta. Trần Mạch thấy cảnh này giật giật khỏe miệng có chút ý tứ. Đại ca ca cho. Tiểu La Lệ bẩn thỉu tay nhỏ bưng lấy Trần Mạch đánh chết cái kia thúy lục mãng xà thi thể, lộ ra nụ cười vui vẻ đưa cho Trần Mạch. Ta không muốn, ngươi muốn cái này làm gì? Trần Mạch nghiêng đầu sang chỗ khác, mi đầu nhíu chặt nhìn lấy nàng. Nô Tiểu La Lệ chống chống miệng nhỏ. Đại ca ca không đói bụng sao? Trần Mạch nhíu chặt mi đầu càng sâu. Ta không đói bụng. Nô sau đó Trần Mạch kinh ngạc nhìn nàng, Tiểu La Lệ bẩn thỉu tay nhỏ bưng lấy xà thi thể, cật lực đối với thân thể của nó cắn một cái. Thậm chí ra đều không có lột, dùng lực đem một miệng mang theo hơi hơi vết máu thịt rắn cắn lấy trong miệng bắt đầu ăn. Ngươi bình thường thì ăn cái này.